Tàn cuộc nha ký, chương 31, khóc đủ rồi thì để anh lau giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết là tâm trạng của Triều Chu Viễn tốt hay vì lý do nào khác, mà sáng nay hiếm hoi anh lại chủ động đưa cô đến địa điểm tổ chức sự kiện một buổi lễ khai mạc triển lãm văn hóa người đến kẻ đi tấp nập, nhưng không ai dám khoa trương trước mặt anh. Chiếc siêu xe mui trần màu xanh đậm đỗ bên lề đường, mái tóc bị làn gió nhẹ thổi tung, kính râm đặt trên sống mũi, che đi đôi mắt sâu thẳm mang nét đặc biệt. Tiếp tục quan sát, tay áo sơ mi được xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc, phần bị che phủ thấp thoáng ẩn hiện, đường nét cơ bắp chìm khuất trong lớp vải. Nói anh có lòng tốt làm tài xế, nhưng trông lại giống như ngay cả thị trường cũng phải nhường đường cho anh. Không thể không nói, ngoại hình của anh vốn đã vô lý, phong thái còn ngang tàng hơn, trừ khi thực sự lười biếng, bằng không, khó mà không gây chú ý. Hiểu rõ hơn về anh, người ta lại thêm một định kiến nữa. Vừa khiêm tốn, vừa kiêu ngạo, có lẽ sự mâu thuẫn này khiến con người ta càng thêm bị thu hút. Chỉ Ương Hà không nhịn được đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bay lòa xòa của anh, nhưng lại nghe thấy một tiếng chậc, khe khẽ, ngay sau đó, anh nghiêng người về phía cô, cúi xuống giúp cô tháo dây an toàn, hơi thở vừa gần gũi lại vừa xa cách. Không chỉ cô mà cả những người xung quanh đều chậm lại nhịp thở. Chỉ trong khoảnh khắc, trái tim trong lồng ngực Chỉ Ương Hà bắt đầu đập thình thịch, cô vội vã mở cửa xe như muốn trốn chạy, bỏ lại phía sau tiếng cười trong trẻo như làn gió mát của anh. Ngay cả người quản lý đến đón cô cũng dừng ánh mắt trên người cô lâu thêm một giây, rồi nhìn cô chằm chằm, như thể đang thắc mắc. Vì sao lại nhận lời dẫn chương trình cho một sự kiện không mấy danh tiếng như thế này? Người có địa vị luôn có những cách thức và con đường riêng. Dường như điều này đã ăn sâu vào nhận thức của mọi người. Chỉ Ương Hà thấy không cần thiết phải giải thích cho những hiểu lầm dư thừa này, chỉ đơn giản nói. Hôm nay xong là nghỉ rồi, cô quen đường đi đến phòng thay đồ, vị trí đứng đã được sắp xếp từ trước, kịch bản cũng đã luyện qua vô số lần, lẽ ra không thể xảy ra sai sót gì. Nhưng đến giữa sự kiện, chỉ Ương Hà lại bất ngờ bị khựng lại. May mà poster giới thiệu triển lãm đã được trưng bày. Mọi người đều tập trung vào nội dung trên poster, không ai chú ý đến chiếc micro trong tay cô, khiến tình huống nguy hiểm này không gây ra hậu quả gì lớn, chỉ có người dẫn cùng khẽ liếc cô một cái. Phải nói rằng, trong giới dẫn chương trình nhỏ này, Chỉ Ương Hà cũng có chút danh tiếng. Tuy không thể so với đội ngũ chuyên nghiệp của đài truyền hình, nhưng dù sao cũng là học viên từ một trường danh giá, sớm muộn gì cũng sẽ có chỗ đứng. Vậy mà hôm nay lại phạm lỗi như thế này. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Triều Chu Viễn. Ngay khi cô bắt đầu đọc lời mở đầu, cảnh tượng đêm qua không ngừng hiện lên trong đầu cô. Càng về sau, cô càng không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, cứ thế mà hồi tưởng lại giọng nói trầm ấm vang vọng trong căn phòng, từng hồi, từng hồi. Tâm trí cô như ly rượu vang, lúc chìm lúc nổi trong lớp chất lỏng đỏ thẫm. Một sự kiện kết thúc, hiệu quả ra sao cô không rõ. Nhưng những ký ức về đêm qua thì lại càng khắc sâu hơn. Đến mức khi thay đồ xong bước ra ngoài, trên má cô còn vương lại sắc hồng nhàn nhạt. Xe của Triều Chu Viễn vẫn đậu bên đường, người thì ngả lưng trên ghế lái chợp mắt, gió nhẹ tiếp tục thổi tung mái tóc anh. Chỉ Ương Hà bỗng do dự, nên gọi anh dậy hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bước từng bước chậm rãi đến trước xe, vẫn còn lưỡng lự, tay nắm cửa xe nên kéo hay không? Cô đứng cách Triều Chu Viễn không đến 5 mét, suy tư hồi lâu, cuối cùng chuyển bao lì xì cầm trong tay phải sang tay trái, giơ điện thoại lên, di chuyển vài lần chỉ để chọn một góc chụp đẹp nhất. Chỗ anh đỗ xe ngay dưới tán cây ngô đồng sum suê, từng tán lá lay động càng làm tăng thêm không khí mùa hè. Chỉ Ương Hà chờ đến khi bóng râm trên mặt anh dịch chuyển đi, mới chậm rãi đặt ngón tay lên nút chụp. Sắp ấn xuống thì anh hơi nghiêng người về phía cô. Kính râm trượt xuống một nửa, men theo sống mũi hạ xuống, để lộ đôi mắt thâm trầm như sóng biển. Anh xuyên qua ống kính, nhìn thẳng vào cô, chỉ trong khoảnh khắc ấy, làn gió mang theo vị mặn ngọt từ biển khơi ùa tới, dịu dàng quấn lấy cô. Ngón tay lơ lửng cuối cùng cũng ấn xuống, ghi lại một thoáng chốc ấy. Chỉ tiếc rằng, tán cây ngô đồng không như lòng người, vẫn vô tình che khuất nửa gương mặt anh. Chỉ Ương Hà nhìn bức ảnh trên màn hình. Khẽ bĩu môi. Trong tầm mắt, cô thấy Triều Chu Viễn vẫy tay với cô, giọng nói vọng đến từ phía trước. Sao vậy, hoạt động không suôn sẻ à, cũng không hẳn là suôn sẻ hoàn toàn. Nhưng kể với anh chẳng khác nào tự chui đầu vào giỏ, bởi chiều Chu Viễn vốn chẳng bao giờ dỗ dành người khác, mà còn thích chọc ghẹo thêm. Thế nên chị Ương Hà đè nén cảm xúc về sự cố trong công việc, chỉ nói. Không có gì, chỉ định lén chụp một bức ảnh, nhưng không đẹp lắm. Đưa anh xem, chiều Chu Viễn nghiêng người về phía cô, ánh mắt lướt qua màn hình, sau đó cười nói. Chẳng phải rất đẹp sao? Chị Ương Hà nghi hoặc nhìn anh, còn anh thì nhếch môi, mang theo nét cười xấu xa. Anh nói là cây cây, cô suýt nữa đã vươn tay nhéo mặt anh, rõ ràng là biết cô không hài lòng vì cái gì. Ai mà chẳng biết cây ngô đồng mùa hè xanh mướt chứ? Lá còn rậm rạp đến mức muốn che kín cả bầu trời, anh còn phải nói ra à? Nhưng cô vừa khẽ động người, Triều Chu Viễn dường như đã đoán trước hành động của cô, hoặc có thể anh chẳng cần đoán, chỉ đơn giản muốn làm vậy. Anh xoay người, lấy điện thoại từ tay cô, quay đi một chút rồi chụp, tất cả chưa đến 5 giây, sau đó trả lại cho cô. Sao lại chụp qua loa như vậy, làm sao mà đẹp được? Giọng cô dần nhỏ lại, bởi ánh mắt đã tập trung vào bức ảnh. Có lẽ, thế giới này đã quá ưu ái anh. Đúng khoảnh khắc đó, bóng dâm tan biến, ánh sáng rực rỡ tràn ngập. Nụ cười xấu xa trên môi anh vẫn còn đó, làm bức ảnh tràn đầy sức sống. Cô đang nhìn anh, còn cây ngô đồng chỉ là nền. Tinh tế và khéo léo, hoàn toàn che giấu một bên là tình yêu trọn vẹn đang chìm đắm, một bên là sự thờ ơ với vạn vật trên thế gian. Nhưng cuối cùng, điều mà chị Ương Hà nhìn thấy chỉ là một bức ảnh hoàn hảo không chút tì vết, và cô chỉ biết rằng mình rất thích nó. Cô vui vẻ cài nó làm hình nền điện thoại. Rồi quay sang hỏi anh. Anh có muốn không? Nhưng lúc đó, xe đã lăn bánh, xung quanh trở nên ồn ào hơn, cô không nghe rõ câu trả lời. Có, hay, không, chỉ nghe thấy giọng Triều Chu Viễn vang lên. Hôm nay có thể thư giãn một chút, muốn đi đâu? Dòng suy nghĩ của chị Ương Hà lập tức đứt quãng, cô chuyển sang suy tư. Đi xem kịch nói nhé. Cô nhớ có giáo viên từng bảo rằng, diễn kịch nói mới thực sự là thử thách đỉnh cao của khả năng thoại. Triều Chu Viễn một tay cầm vô lăng, một tay chống cằm. Em không cần phải tham khảo ý kiến của anh đâu. Hà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hiểu rõ cô sẽ không muốn nghe ý kiến của anh, mà anh cũng chẳng buồn nói dối để chiều lòng cô. Chỉ cần em vui là được. Xe chạy vào bãi đỗ dưới tầng hầm, họ lên thang máy. Triều Chu Viễn vừa ngáp vừa đi mua vé. Chỗ ngồi anh chọn không gần sân khấu. Chị Ương Hà ban đầu nghĩ rằng vé đã bán hết. Nhưng khi vào rạp, cô mới biết hóa ra không có nhiều khán giả lắm. Có lẽ anh chỉ đơn giản là muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Không lâu sau, ánh đèn trong rạp tắt dần, chỉ còn một luồng sáng chiếu thẳng vào sân khấu, tạo ra một sức cuốn hút mạnh mẽ. Những lời thoại trên sân khấu cuộn trào như sóng lớn, hùng tráng, có lúc xuyên qua lồng ngực rồi dội ngược trở lại, nhẹ nhàng khuấy động những tâm tư sâu thẳm, như những mũi kim mềm mại chậm rãi chích vào trái tim. Xúc động, đau đớn, nhột nhạt, rõ ràng là còn chưa hiểu hết, nhưng lại lờ mờ lĩnh hội. Cô còn chưa kịp suy ngẫm, nước mắt đã chảy xuống trước rồi. Trong khoảng thời gian nhỏ bé của cuộc đời, như thể cô vừa chứng kiến vô số tháng năm phía sau những diễn viên ấy. Không ngừng lặp lại lời thoại, dồn nén cảm xúc, cuối cùng chạm đến sự đồng cảm. Sự lưu luyến trên sân khấu cũng là sự lưu luyến trong lòng chị Ương Hà. Lời hô vang, muôn đời muôn kiếp. Trên sân khấu cũng là điều cô muốn có, nhưng rồi những người xung quanh dịu dàng nhắc nhở, một đời một kiếp dài lắm, cô gái à, đừng tin là thật. Cô không kịp nghe lời khuyên ấy, đã tin là thật mất rồi. Đèn sân khấu vụt tắt, phồn hoa lùi xa, diễn viên trên sân khấu cúi chào khán giả, thoát khỏi nhân vật. Nhưng dưới khán đài, lại có người nhập tâm vào nhân vật đó, tiếp tục diễn. Muôn đời muôn kiếp, quay đầu lại. Chị Ương Hà vốn nghĩ rằng sẽ nhìn thấy Triều Chu Viễn đang ngủ. Cô còn tính xem nên gọi anh dậy thế nào, có khi nhân tiện diễn lại một đoạn. Thanh xà, để giảng giải cho anh. Nhưng anh không ngủ, anh chống một tay lên mặt, như có phép thuật, chìa ra một tờ khăn giấy, chậm rãi liếc nhìn cô. Khóc đủ chưa, quả thật là phá hỏng bầu không khí. Dù cô đang đau lòng đến mấy, cũng bị sự bình thản của anh làm cho nguôi ngoai. Chị Ương Hà trừng mắt nhìn anh một cái. Mà anh vẫn làm như không nhận ra mình đáng ghét thế nào, còn cố tình ghé sát lại. Khóc đủ rồi thì để anh lau giúp, chỉ thiếu chút nữa thôi, cô đã muốn bật thốt lên giống như diễn viên kịch nói. Thứ em muốn không phải là anh lau nước mắt cho em, Chiêu Chu Viễn. Điều em muốn là, cùng anh muôn đời muôn kiếp. Cách chương.